ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 528, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là vợ chồng, giữa vợ chồng làm việc của vợ chồng, không phải đạo lý thiên kinh địa nghĩa sao? Cố Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Tư Thành lại thoáng buông cô ra, sau đó lui ra phía sau một bước, lặng lặng nhìn cô. Dưới ánh trăng, một thân làn da trắng nõn của Cố Thanh Thanh, được váy đỏ tóc đen phụ trợ, càng thêm có vẻ ôn nhã như ngọc. Khuôn mặt trang điểm phấn mỏng, không có một chút mị tục, ngược lại tăng thêm vài phần hương vị đạm nhiên xuất trần. Eo thon bó lại, đường cong hoàn mỹ, bị ánh trăng vừa chiếu, giống như cả người đều đang phát sáng. Anh vẫn luôn biết, Cố Thanh Thanh của anh rất đẹp, phi thường đẹp, nhưng anh không nghĩ tới, Cố Thanh Thanh trang điểm xong lại có thể sẽ là kinh diễm như thế. Hơn nữa, anh càng không cao hứng chính là, người đàn ông trang điểm cô thành như vậy, lại có thể không phải là anh, mà là Lâm Chu Giật. Về sau em, không cho phép mặc thành như vậy. Anh vừa ghen ghét, lại hối hận. Rõ ràng bọn họ là vợ chồng, cô đã gả cho anh nhưng lại chưa từng mặc áo cưới, chưa từng tổ chức hôn lễ, cũng không có gả lớn phong cảnh. Đến bộ dáng xinh đẹp nhất của cô, cũng là bị Lâm Chu Giật nhìn thấy trước. Sắc mặt anh hơi hơi trầm xuống, một phen kéo cô lại đây, nhìn xem trước ngực cô có lộ ra hay không, lại nhìn nhìn phía sau lưng cô, không phải trang phục lộ lưng, còn nhìn nhìn vạt váy vì sao là phía trước ngắn phía sau dài. Không duyên cớ lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng tinh thon dài cho ai xem. Tôi như vậy thì làm sao? Vừa không lộ ngực, lại không lộ lưng. Từ từ cơm là rãnh vê sâu, từ từ bội còn là trang phục lộ lưng kìa. Bốn Trần Văn Tiệp, cũng trang phục thấu thị đếu xuyên qua, anh không phải cũng thần sắc bình tĩnh kéo tay cô ta tham dự bữa tiệc sao? So sánh với bọn họ, một thân này của mình quả thực là cực kỳ bảo thủ, bờ biển còn có nhiều người mặc bikini như vậy đó, sao anh cũng không nói? Lộ tay lộ chân, khó coi chết đi được. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, vẻ mặt chán ghét. Hơn nữa buổi tối mặc ít như vậy, em muốn sau khi bị cảm lại đến phiền toái anh. Quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Nhà ai mặc lễ phục dạ hội còn là bao vây kín mít. Nếu không phải anh kéo chính mình đến bờ biển, mà là ở đại sảnh bữa tiệc ấm áp, hoàn toàn sẽ không lạnh được không, cách trương.